Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 296, vậy coi như ta Dương Vũ phản quốc đi. Tại Dương Vũ chạy về trấn Man Quân trước đó, Sấu Hầu đem Cận Niệm đánh bại, hắn muốn thay Dương Vũ giữ gìn danh dự, kiên quyết không tin Dương Vũ sẽ là một cái phản tướng. Chỉ tiếc có tin tức xác định Dương Vũ ngay tại Man tộc, đồng thời đạt được Man tộc người hoan nghênh. Đây là tiềm phục tại Man tộc thám tử truyền về cơ mật. Tả Nhất Đao đem Sấu Hầu khuyên đi. Sấu Hầu tất nhiên là không chịu. Một mực kinh động đến phần Thiên Hùng cùng chư tướng hợp lực phía dưới mới đưa Sấu Hầu nhất cử bắt. Lại, lúc ấy, Sấu Hầu nhưng là chân chính bạo tẩu. Trực tiếp hóa thân thành chiến khỉ chi thân, kia sức chiến đấu có thể nói là kinh thiên động địa. Cho dù là phần Thiên Hùng một chọi một, thế mà cũng không có thể tùy tiện liền đem hắn bắt lại. Một mực chờ đến cái khác trung tướng cùng một chỗ hợp lực, mới đưa hắn trọng thương, Xấu Hầu bị cầm xuống, tử vong quân đoàn nhân mã đều bị bắt giữ cách ly. Hết thảy chờ Dương Vũ sự tình hết thảy đều kết thúc về sau. Lại làm so đo, dù sao phản quốc là đại tội, chấm dứt hệ đến Dương Vũ sự tình. Tầm ảnh hưởng của hắn quá lớn, tất cả mọi người sợ hắn thật tạo phản. Chuyện kia liền lớn, đúng là như thế, trong quân làm ra phản ứng. Chính là tại Dương Vũ lúc trở lại, liền đem Dương Vũ bắt lại. Đem Dương Vũ vây quanh nhân mã khoảng chừng mấy ngàn nhiều. Đáng tiếc những người này không có cách nào ngăn cản được hắn. Hắn nhưng là có thể bay lên không trung vương giả. Không có cái khác vương giả xuất thủ. Ai cũng mơ tưởng cản đến hạ hắn. Dương Vũ nghe được chiến tướng như thế la hét. Liền biết mình tiến về Man tộc sự tình bại lộ. Bất quá hắn cũng không sốt ruột. Hắn hướng phía đối với hắn quát lên tướng lĩnh nói ra. Cơm có thể ăn bậy, nói nhưng không thể nói lung tung. Mau mời nguyên soái ra nói chuyện. Dương Vũ người nhanh thúc thủ chịu trói. Không phải đừng trách chúng ta không khách khí. Vậy sẽ lĩnh lại kêu lên. Dương Vũ không để ý đối phương, mà là hướng về một phương hướng quát to. Phần nguyên soái cùng chư vị tướng quân đều đi ra đi. Tại thanh âm của hắn rơi xuống về sau, liền có mười mấy đạo cường hoành khí tức từ khác nhau phương hướng vây quanh ra. Từng cái đều tại tập trung vào Dương Vũ, không khí khẩn trương liền đạt đến đỉnh điểm. Dương Vũ ngươi vì sao muốn phản bội triều đình? Phần Thiên Hùng đi ra sâu kín hỏi, nguyên soái cớ gì nói ra lời ấy? Ta bất quá là ra ngoài tĩnh tu một chuyến, liền cho ta thêm như thế lớn tội. Ta cũng đảm đương không nổi a. Dương Vũ bình tĩnh đáp. Dương Vũ không muốn bác biện. Ngươi tiến về Man tộc một chuyện đã có người biết. Ngươi còn cùng Tiết Quý đụng phải đầu. Chuyện này ngươi nhận vẫn là không nhận. Phần Thiên Hùng nói. Nghe đến đó, Dương Vũ liền biết tại Man tộc bên trong có đại hạ nhãn tuyến. Xem ra có Man tộc người bị thu mua. Không phải tin tức này như thế nào sẽ bị truyền về đâu. Dương Vũ nhẹ gật đầu đáp. Ta xác thực tiến vào Thảo Nguyên một chuyến. Cũng gặp Tiết Quý. Cứ như vậy cho ta định phản quốc chi tội. Hừ, ngươi cũng tiến vào Đại Thảo Nguyên. Còn có thể lông tóc không tổn hao gì trở về. Liền xem như liếm chỉ đầu đều biết ngươi là thông đồng với địch bán nước. Nam Tề Tần hừ lạnh nói. Không tệ. Dương Vũ ha, liền xem như triều đình đối ngươi có một chút bất công. Nhưng ngươi cũng không thể hành động theo cảm tính a. Ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói đi. Tin tưởng triều đình sẽ cho ngươi một tái từ nhẹ xử lý cơ hội. Hứa Đình Hoàng mang theo vẻ tiếc. Hận nói, hắn nhưng là rất xem trọng Dương Vũ thiếu niên này lang. Đáng tiếc Dương Vũ đi lên kỳ đồ. Nội tâm của hắn rất đau nhức. Cái khác tướng lĩnh cũng là nhao nhao mở miệng thuyết phục Dương Vũ bị bắt. Bọn hắn cũng không muốn cùng Dương Vũ khai chiến. Dương Vũ sát phạt thủ đoạn vẫn như cũ để bọn hắn cảm thấy rõ mồn một trước mắt. Ai, hiện tại ta cuối cùng biết Tiết Quý lúc trước làm sao lại bị ấn lên phản quốc chi danh. Hết thảy đều là bởi vì các ngươi không phân rõ đỏ đen trắng. Thật là khiến người ta cảm thấy đau lòng a. Dương Vũ lắc đầu một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng thở dài nói, Dương Vũ, người bớt ở chỗ này làm bộ làm tịch, lại không thúc thủ chịu trói. Hôm nay chính là của ngươi tử lộ. Cận Niệm đối Dương Vũ quát lên nói. Dương Vũ hướng phía Cận Niệm nhìn lại hỏi. Ngươi lại là vị kia? Ta chính là Tử Vong Quân Đoàn mới đoàn trưởng Cận Niệm. Cận Niệm ngạo khí mười phần nói. Trước đây, hắn bị Xấu Hầu đánh bại trong lòng tương đương địa không cam lòng. Khẩu khí này hắn dự định tiết trên người Dương Vũ. Ngay cả mới đoàn trưởng tất cả an bài xong. Ta những cái kia thủ hạ đâu? Dương Vũ hỏi, bọn hắn đều nhận dính líu tới của ngươi. Bị giam giữ lấy, nếu ngươi không thúc thủ chịu trói, bọn hắn đều sẽ bởi vì ngươi mà chết. Cận Niệm đáp, dừng một chút hắn lại bổ sung một câu. Còn có ngươi hảo huynh đệ Xấu Hầu cũng bị cầm xuống. Hắn nhưng là thay ngươi ra một phen tiếng tăm. Thật sự là huynh đệ tình thâm đây này. Dương Vũ sắc mặt trong nháy mắt lạnh vừa đưa ra. Kia một đôi ánh mắt giết người đâm thẳng Cận Niệm mà đi. Cận Niệm lập tức cảm nhận được một cỗ không thể ngăn cản sát khí. Giống như cắm vào trái tim của hắn. Khiến cho hắn liền lùi lại hai bước. Ngươi, Cận Niệm lấy lại tinh thần. Trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Nổi giận không thôi. Hắn đã sớm nghe nói qua Dương Vũ sự tích. Thế nhưng là cũng không cảm thấy Dương Vũ như truyền ngôn đáng sợ như vậy. Nhất là nhìn thấy Dương Vũ như thế tuổi nhỏ về sau. Càng thấy truyền ngôn có chỗ khuếch đại, mà dưới mắt bị Dương Vũ ánh mắt bức lui. Cảm thấy mất mặt cực kỳ. Huynh đệ của ta nếu là thiếu một cái lông tơ, các người đều hoàn toàn thay hắn chôn cùng. Dương Vũ nhìn chung quanh tất cả tướng quân một chút về sau. Sâu kín nói, Dương Vũ, xem ra ngươi là không muốn thúc thủ chịu trói. Vậy thì do ta cầm xuống ngươi đi. Nam Tề Tần quát to một tiếng về sau. Liền dẫn theo Nam Thiên Phủ đối Dương Vũ oanh chém quá khứ. Trước đây, hắn thua với Dương Vũ kia chiến dịch mặt mo đều vứt sạch. Hiện tại hắn muốn một lần nữa lấy lại danh dự. Tại Dương Vũ phía sau Mộng Băng Tuyết đương nhiên sẽ không để Dương Vũ thụ khi dễ. Nàng muốn xuất thủ thời khắc. Cũng là bị Dương Vũ nắm tay nói. Vạn bất đắc dĩ, ngươi đừng xuất thủ. Những người này còn không làm gì được ta. Mắt thấy cái này Nam Thiên Phủ mang liền muốn đem. Dương Vũ bổ bảo thời điểm. Hắn hướng phía Nam Tề Tần điểm ra một chỉ. Hỏa Sơn chỉ, theo hắn thực lực tăng lên, hắn điệp ra Hỏa Sơn chỉ lực lượng sao mà cân chìm bạc cường đại. Một chỉ bắn ra, làm lửa liền như lửa sơn bộc phát, trực tiếp nổ ở Nam Tề Tần phủ mang trước đó. Âm âm, cường đại lực va đập kinh bảo mà lên, trận trận huyền khí hướng phía bốn phương tám hướng vẩy ra không ngớt. Rất nhiều tướng lĩnh xuất thủ đem những lực lượng này ngăn cản lại đến. Phòng ngừa những người khác bị thương tổn. Lúc này, Nam Tề Tần thân hình không bị khống chế bay ngược. Trong tay Nam Thiên Phủ càng là rời khỏi tay. Hoàn toàn không phải Dương Vũ kẻ địch nổi. Bất quá, Dương Vũ cũng không tiếp tục xuất thủ truy kích. Hắn vẫn chưa tới cùng người khác đem triệt để vạch mặt thời điểm. Nam Tề Tần ổn định thân hình về sau, thất hồn lạc phách nhìn xem nứt chảy máu hai tay nói. Ngươi, ngươi làm sao lại trở nên cường đại như vậy rồi? Hơn một tháng trước kia, hắn còn có thể cùng Dương Vũ kịch chiến một phen. Bây giờ Dương Vũ một chỉ phía dưới, liền để hắn chiến binh tuột tay. Khoảng cách này đã là rõ ràng như thế, cho hắn lớn lao đả kích. Trung tướng nhìn xem một màn này, đồng dạng là hãi hùng khiếp vía. Ai có thể nghĩ tới Dương Vũ trở nên đáng sợ như thế? Phần tướng quân, nếu như nói ta lần này là thuyết phục man tộc cùng chúng ta đại hạ chung sống hòa bình. Ngươi nhưng tin tưởng, Dương Vũ không để ý Nam Tề Tần, mà là hướng phía Phần Thiên Hùng hỏi. Phần Thiên Hùng sửng sốt một chút, hắn còn đến không kịp trả lời. Phùng Đề Sâm liền cười lạnh nói, cái chuyện cười này tựa hồ không tốt đẹp gì cười. Hai nước sự tình như thế nào trò đùa? Có khác, tướng lĩnh một mặt không tin nói. Dương Vũ lời này của ngươi rất khó để cho người ta tin tưởng. Phần Thiên Hùng trầm ngâm một chút, nói, đã không tin cũng được. Vậy coi như ta Dương Vũ phản quốc đi. Dương Vũ thất vọng cực độ, lắc đầu nói một tiếng, liền cưỡi huyết long mã quay đầu mà đi. Hắn không có cách nào giải thích hắn làm hết thảy. Phí lại nhiều miệng lưỡi cũng bất quá là tốn công vô ích mà thôi. Hết thảy chờ Man Quân lại đến thời điểm, tin tưởng hết thảy liền thật giống rõ ràng. Dương Vũ muốn đi, mọi người ngăn lại hắn. Cận Niệm mở miệng quát, hắn bất quá là một cái thiên tướng, cái nào đến phiên hắn ở chỗ này phát hào sư lệnh. Thế nhưng là dưới mắt mọi người đều biết nhất định phải trước bắt giữ Dương Vũ. Liền có ít đem ra tay với Dương Vũ. Dương Vũ hét lớn, Phần tướng quân, người đã quên sư tôn ta sao? Lời này vừa nói ra, Phần Thiên Hùng tranh thủ thời gian kêu lên, dừng tay. Dừng tay cho ta, để hắn đi, Phần tướng quân, ngươi sao có thể làm như vậy đâu? Cận Niệm bất mãn nói, hỗn đản, ngươi là nguyên soái hay ta là nguyên soái? Có phải muốn chết hay không? Phần Thiên Hùng nộ trừng lấy Cận Niệm mắng. Hắn nhưng là được chứng kiến Dương Vũ vị kia thần bí sư tôn đáng sợ. Như thật cưỡng ép đem Dương Vũ lưu lại, chỉ sợ sẽ trêu ra phiền phức ngập trời. Việc này hắn nhất định phải cẩn nặng. Ở đây có vài vị trung tướng đều biết việc này, đều biểu thị ra trầm mặc, không có xuất thủ ngăn cản Dương Vũ. Dương Vũ chậm rãi cưỡi huyết long mã đi tới, rất nhiều binh sĩ tránh ra một con đường, trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm kính sợ cùng vẻ tiếc hận. Dương Vũ là thiếu niên truyền kỳ, ai sẽ nghĩ đến hắn sẽ phản quốc a? Dương Vũ mới vừa đi một lúc sau, ngừng lại nói, Phần tướng quân, các huynh đệ của ta tính mệnh đều giữ lại, đợi thêm nửa tháng, Man Quân sẽ đến cùng chúng ta giảng hòa, như việc này không phải thật sự, ta Dương Vũ tự vẫn nơi này tạ tội. Trung tướng ánh mắt vì đó nhảy một cái, đối với Dương Vũ lời này đều biểu thị ra nghiêm trọng hoài nghi. Ngược lại là Tào Kiến Đạt lớn tiếng nói, Dương Vũ ngươi yên tâm, tử vong quân đoàn trên dưới tính mệnh ta Tào Kiến Đạt thay ngươi bảo đảm nửa tháng. Nếu là tử vong quân đoàn vị kia binh sĩ bị thương tổn, ta Tào Kiến Đạt cùng hắn thề bất lưỡng lập, vậy làm phiền. Dương Vũ quay đầu về Tào Kiến Đạt chắp tay nói, thế là... Hắn liền cưỡi huyết long mã mang theo Mộng Băng Tuyết cùng Tiểu Hắc chuẩn bị rời đi cái này mà đi. Đáng tiếc, sự tình cũng không phải là thuận lợi như vậy liền có thể giải quyết. Có người căn bản sẽ không dễ dàng như vậy để hắn đi. Tại đông đảo binh sĩ bên trong, đột nhiên bạo khí khí tức cường đại, đối Dương Vũ tập trung vào, mấy đạo vương cấp lực lượng đối Dương Vũ oanh sát mà đi. Kia từng đạo công kích sắc bén vô cùng, mỗi một đạo đều là tràn đầy nồng đậm sát cơ. Hỗn đản, ai ra tay? Phần Thiên Hùng giận dữ địa quát. Hắc hắc, Dương Vũ ngươi thông đồng với địch bán nước, tội chết khó thoát, hôm nay liền thụ nằm đi. Có âm trầm thanh âm vang lên nói. Không tệ, không người nào dám đối phó ngươi, cũng không đại biểu chúng ta sẽ bỏ qua ngươi. Ngươi vẫn là ở lại đây đi. Lại có tiếng âm vang lên nói. Những công kích kia đã là rơi xuống Dương Vũ trước đó. Muốn đem Dương Vũ tại chỗ oanh tạc đến vỡ nát. Dương Vũ sớm đã là kịp phản ứng. Trên người hắn có khí tức cường đại lưu động. Chiến giáp hiển hiện. Đem mình hộ đến nghiêm nghiêm thật thật. Liên tục xuất thủ ngăn trở công kích. Cũng thúc giục huyết long mã nhanh chóng chạy rời đi nơi này. Hắn cảm giác được những người này lai lịch không đơn giản. Rất rõ ràng chính là hướng về phía hắn mà đến. Muốn giết hắn, muốn nhiệt huyết chiến tranh.